Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2358, xuống núi, 1, gocchuyenaudio.com, nhưng ta đã đến, Bích Thanh chậm rãi nói, ngươi hắn là biết ta vì sao mà đến, thế giới này, đã có ta thì không nên có ngươi. Tô Mạt kinh ngạc nhìn cô cắn môi, nói, ta thù lớn chưa trả, không cam lòng, ta báo thù thay người ta chính là người, tất cả của ngươi, đều thuộc về ta, bao gồm yêu hận tình thù. Tô Mạt không tự chủ lui về phía sau, chậm rãi lắc đầu. Nhưng, ta có ba hồn bảy vía, ta là cha mẹ sinh, ngay cả ta từng là người sáng tạo ra, nhưng lục đạo luân hồi, đã khiến ta trở thành một sinh linh chân chính, ngươi không có tư cách hủy diệt ta. Cây cao trăm trượng, cành lá cùng gốc, ngươi không phải không biết đạo lý này, đơn giản là tham luyến trần thế mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn ta động thủ sao? Tô Mạt nhìn cô, nghiến răng một cái, xoay người bỏ chạy. Bích Thanh chưa nhúc nhích, các hoa sen linh quang tạo thành trước đó theo bước chân của mình sinh ra cùng nhau bay lên, chặn đường đi của Tô Mạt. Tô Mạt hơi ngẩng đầu, đánh ra 6 lá bùa tím, treo lơ lửng ở giữa không trung, một tay gạt đi, 6 lá bùa tím ghép lại với nhau, hình thành một chữ thập, bị Bích Thanh dùng hai tay đẩy ra, đánh vào trên mấy đóa hoa sen đối diện, ầm một tiếng, hoa sen nát hết, Tô Mạt tung người một cái vượt qua phong tỏa, hướng xa xa chạy như điên. Ngươi cũng có chút bản lĩnh, ta không có vài luyện thi trong tay, ngươi nếu một lòng bỏ chạy, có lẽ ta còn thực không bắt được ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là thần niệm của ta, vô luận ngươi tu vi như thế nào, chung quy sẽ không phải đối thủ của ta. Tô Mạt nghe thấy Bích Thanh nói, vẫn ra sức chạy về phía trước, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn, những đóa hoa sen bị mình đánh nát kia, mảnh vỡ cánh hoa một lần nữa tổ hợp với nhau, hóa thành một đóa hoa sen thật lớn, nhanh chóng đến, ở trên đỉnh đầu của mình lơ lửng mà không rơi, cánh hoa không ngừng khép mở. Chỉ nháy mắt Tô Mạt cảm nhận được một lực hút khổng lồ, giống như muốn đem ba hồn bảy vía của mình hút đi. Cô thử làm phép chống cự, nhưng lực hút này tuy là từ bên ngoài mà đến, lại như là ẩn núp ở sâu trong nội tâm mình, khiến cô có sức mà không dùng được, hoàn toàn không biết chống cự như thế nào. Hoa nở hoa rụng, đều có định giờ. Trăng tròn trăng khuyết, nhân quả theo nhau. Bồ đề ở tâm, vô sắc vô giới. Từng câu kinh văn gõ ở trong lòng bản thân, vẻ mặt Tô Mạt dần dần bắt đầu dại ra, từ bỏ sự chống cự, ba hồn bảy vía giống như lột xác dần dần rời khỏi thân thể, hướng về hoa sen bay đi. Yêu nhân lớn mật, một thanh đạo kiếm vượt không gian bay tới, đánh vào trên hoa sen, Bích Thanh nhất thời không để ý, hoa sen bị đánh rơi, ngẩng đầu nhìn thấy là hai đạo cô chạy tới. Đúng lúc này, thần thức Tô Mạt đột nhiên tỉnh táo, hồn phách trở lại trong thân thể, quay đầu nhìn lại, hô. Hai vị sư thì cứu ta. Tung thân hướng hai người chạy đi, Tô Mạt sư muội, đây là người nào? Hai người vừa muốn động thủ, đột nhiên nhìn thấy Bích Thanh và Tô Mạt bộ dạng giống nhau như đúc, tò mò hỏi. Ta không biết, chúng ta bắt cô ta trước rồi nói sau. Hai đạo cô gật đầu, đều cầm đạo kiếm, lao về phía Bích Thanh, Tô Mạt cũng theo ở phía sau, ba người giáp công Bích Thanh. Bích Thanh ngăn cản một lát, nhìn ra hai người này thực lực cũng tầm thường, vì thế lại lần nữa dùng linh lực hóa thành hoa sen, nâng trên tay, vừa đánh vừa lui, trong giây lát dùng sức thổi hoa sen một lần, cánh hoa bay lên như bông tuyết, hướng ba người bọn Tô Mạt bay đi. Liên sinh nhị thập, gocchuyenaudio.com, tam, phiến phiến bất tương đồng, diệp lạc như phi tuyết phủ thủ bái tam thanh. Tật, 23 cánh hoa sen hội tụ cùng một chỗ tổ hợp thành một chữ son, hướng ba người đánh tới. Hai đệ tử Lê Sơn thấy thế tới mãnh liệt, vội vàng lui về phía sau, đều tự kết ấn, dùng đạo kiếm chống lại. Cánh hoa và đạo kiếm va chạm, sinh ra một lực lượng thật lớn, đem đệ tử vị trí dựa sát về phía trước một chút đánh bay ra ngoài, đệ tử ở phía sau cả kinh biến sắc, vừa muốn phản kích. Chữ son đột nhiên biến hóa, lại biến thành một cơn lốc do cánh hoa tạo thành, nháy mắt quấn quanh thân thể cô ta, triển khai nghiền ép điên cuồng. Đệ tử này liều mạng phản kháng, đột nhiên cảm thấy trên mặt chợt lạnh, đưa tay sờ, là cánh hoa một đóa hoa gián. Trong mi tâm mình, thế nào cũng không xé đi được. Trong lúc cuống quýt, có càng nhiều cánh hoa hơn nữa gián lên mặt. Vạn pháp quy tông, thiên nguyên hợp nhất, nhị thập tam sinh, hội phi yên diệt. Phá, Bích Thanh dừng kết ấn, hai tay chợt đẩy ra, những cánh hoa gián trên mặt cô ta đột nhiên sinh ra bộ rễ, vươn vào trong đôi mắt cùng làn da của cô ta. A đệ tử đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, xé tim xé phổi, quay cuồng ở trên mặt đất. Những cánh hoa mọc ra bộ rễ kia, không ngừng hút máu thịt cô ta, trở nên càng thêm no đủ, ở vị trí hai mắt nhanh chóng sinh trưởng, mọc ra hai đóa hoa sen máu. Bích Thanh vung tay, hai đóa hoa sen máu bay trở về trong tay mình, lại nhìn đệ tử Lê Sơn kia, nhục thân nhanh chóng héo rũ, hóa thành một bãi máu đặc. Tô Mạt ở một bên nhìn, cả người run lên, Khâu sư muội, đệ tử lúc trước bị đánh bay ho ra máu kêu thảm. Bích Thanh cười to khanh khách, đem hoa sen máu ném ra, đánh về phía Tô Mạt. Tô Mạt phục hồi tinh thần, thoáng cái từ trên mặt đất nhấc lên đệ tử Lê Sơn bị thương kia, hướng bên ngoài làm cây bôn tẩu. Hoa sen màu máu tràn ra, vô số hạt sen như mũi nhọn hướng các cô bắn tới tốc độ cực nhanh, mắt thấy đã sắp đánh trúng lưng của các cô, đột nhiên một trận gió mạnh thổi đến, cây lê phụ cận đều lay động hẳn lên, vô số cánh hoa ùn ùn bay xuống, hình thành một cơn gió lốc chặn những hạt sen kia. Một bóng người đáp xuống trên một cây hoa gần nhất, áo trắng như tuyết, tóc dài bay bay, là nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang. Phàn sư tỷ, Khâu sư muội bị yêu nhân này hại rồi, hồn phách cũng đã bị ả thu, Phàn sư tỷ báo thù cho tỷ ấy đi. Đệ tử kia giúp ở trong lòng Tô Mạt khóc lóc, Phàn Lê Hoa tức giận hướng Bích Thanh quát, Lê Sơn ta mấy trăm năm qua cho tới bây giờ còn chưa có ai xông đến trên sơn môn chúng ta hành hung, người là yêu nghiệt phương nào. Bích Thanh cười lạnh nói, lúc ta đắc đạo, người còn chưa sinh ra đâu, cho dù là Lê Sơn lão mẫu, cũng phải gọi ta một tiếng tổ sư, ngươi lại đã tính là gì. Phàn Lê Hoa giận dữ, hai tay không ngừng kết ấn, cây hoa bên người run run, càng nhiều cánh hoa từ đầu cành bay xuống, ở trước thân thể ngưng tụ thành một cơn lốc mãnh liệt mênh mông. Huyễn Linh Hoa Hải, Bích Thanh thu liễm tâm thần, đem hai đóa hoa sen máu triệu đến hai bờ vai mình, cũng kết ấn làm phép tính cứng đối cứng một lần, đột nhiên, một động tĩnh lạ thường từ bên ngoài bụi hoa truyền đến. Lại có người chạy tới, còn không chỉ một, Bích Thanh do dự một phen, khống chế hai đóa hoa sen máu hướng Phàn Lê Hoa đánh tới. Phàn Lê Hoa không chế hoa lê tạo thành gió lốc lên đón đỡ. Một bên là hoa sen, một bên là hoa lệ, hai con gió lốc va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn đành trong. Góc truyện audio.com, lúc nhất thời cánh hoa bay múa tản ra dợp trời dợp đất. Bóng người Phàn Lê Hoa bắn nhanh ra, xuyên qua cánh hoa, nhìn trái nhìn phải, đã không thấy bóng dáng Bích Thanh. Tô Mạt, ngươi có chim thì ở Lê Sơn trốn cả đời. Cách chương.